Nhưng người nào đều đã qua 30 tuổi. Võ đạo giới lấy 30 tuổi phân chia. Dưới là thanh niên. Trên là tráng niên. Đương nhiên sau khi bước vào sinh hoa cảnh, tuổi thọ của võ giả tăng nhiều. Giới hạn thanh niên sẽ phải phân chia lần nữa. Có thể tưởng tượng, hôm nay sau khi khảo hạch, toàn bộ Đông Nguyệt Tông sẽ náo động. Mấy lão quái vật lâu ngày không ra cũng có thể hiện thân. Cướp thu ra hỏa thiên phú Trác Việt này làm đệ tử thân truyền. Hiện tại tiến hành xếp hạng chiến của 10 vị trí đầu. Tên thần thai cảnh kia nói, chỉ còn lại 10 người các ngươi. Mỗi người đều phải giao chiến với 9 người khác một lần. Thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, bại 0 điểm. Mỗi lần chiến đấu nhiều nhất nửa giờ, vượt qua thì lấy hòa xử lý. Bắt đầu đi. Hắn quét nhìn Lăng Hàn một chút, có chút không thích. Nhưng ai bảo thiên phú của Lăng Hàn quá yêu nghiệt. Coi như hắn không thích thì đã làm sao. Nói không chắc không ra mấy năm, tu vi của đối phương sẽ vượt hắn. Để hắn chỉ có thể ngước nhìn. Võ đạo giới chỉ xem tu vi, chỉ xem thực lực, tuổi tác, tư lịch bày biện cho ai nhìn. Tất cả mọi người đều cẩn thận chọn đối thủ ra tay trước. Đây là vấn đề có sách lược. Tỷ như nguyên bản có thể xếp hạng trung du, nhưng vừa lên liền gặp cường giả, kết quả bị trọng thương. Vậy xếp hạng sẽ phải lót đáy. Mà sau khi tiến vào toe 10, mỗi tiến lên một bước, thu được khen thưởng sẽ tốt hơn một ít. Bởi vậy mọi người đều rất cẩn thận. Lăng Hàn quá mạnh mẽ. Hiện tại e là chỉ có Ngạo Tinh Lai mới có tư cách làm đối thủ của hắn. Bởi vậy người người đều muốn tránh. Xem hắn và Ngạo Tinh Lai là hai đối thủ cuối cùng. Nhưng chuyện này làm sao có thể chứ? Ngạo Tinh Lai không chọn Lăng Hàn chiến đầu tiên, mà chọn một người khác làm đối thủ. Trong 10 vị trí đầu, có 6 cái là người của Ngạo gia. Bởi vậy Lăng Hàn tùy tiện nhìn, xác suất đụng người Ngạo gia đạt đến 2/3. Đối thủ của hắn là Ngạo Kiếm Phong, xếp thứ 5, người người đều xưng là Ngạo Ngũ hoặc Ngạo Lão Ngũ. Ngạo Kiếm Phong không dám có chút bất cẩn, rút kiếm, biểu hiện nghiêm nghị. Lăng Hàn chỉ cười nhạt, trong ánh mắt lại có sát khí. Hắn đối với người của Ngạo gia không có chút hào cảm. Bởi vậy tóm chúng ai liền tàn nhẫn đánh một trận. Nếu không phải nơi này là Đông Nguyệt Tông, hắn nhất định sẽ thu Ngạo Lão Ngũ vào trong hắc tháp. Còn giết hay nhốt thì phải xem tâm tình của hắn. Ngạo Kiếm Phong không nói nhảm, trực tiếp dùng đại chiêu, vung ra một chiêu kiếm. 6 đạo kiếm khí ngang dọc, cực kỳ kinh người. Ngạo gia thất tử có thể xưng hùng trong thế hệ trẻ tuổi của Đông Nguyệt Tông. Xác thực không thể khinh thường. Nguyên nhân chỉ nhìn 6 đạo kiếm khí liền biết. Lấy đi Vũ Quốc, thì ngay cả thế hệ trước cũng không có thực lực như vậy. Số lượng kiếm khí đại diện cho lý giải đối với kiếm đạo. Lăng Hàn mở chân thị chi nhãn, thân hình thoát ra, mạnh mẽ qua lại trong khe hở chiêu thức của Ngạo Kiếm Phong, đi đến trước người đối phương. Ở trong ánh mắt không thể tin được của đối phương, đùng đùng đùng đùng mà đánh mặt. Mỗi một quyền đánh tới, Ngạo Kiếm Phong sẽ phun ra một ngụm máu tươi, cũng đi kèm một cái răng gãy. Lăng Hàn tổng cộng đánh 32 quyền, Ngạo Kiếm ới ra 32 ngụm máu, phun ra 32 cái răng. Oành! Thời điểm Lăng Hàn đánh ra quyền cuối cùng, Ngạo Kiếm Phong cũng bay lên, xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề rơi xuống đất, trực tiếp ngất đi. Cái này, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, đều nói đánh người không đánh mặt. Nhưng Lăng Hàn lại chuyên môn đánh mặt. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Võ giả coi trọng sĩ diện, huống chi là nhân vật kiêu ngạo như Ngạo gia thất tử. Nhưng hiện tại tốt rồi. Hai người giao thủ với Lăng Hàn, nhưng đều bị đánh gãy hết răng. đây là tiết tấu muốn kết làm tử thù sao? Quá ác! Nhạc Khai Vũ không khỏi sờ mặt. Càng cảm giác mình chỉ rơi mất ba cái răng là may mắn cỡ nào. Lăng Hàn còn kết làm bằng hữu với hắn. Chỉ bất quá là lạ ở chỗ nào ấy. Trận chiến kết thúc rất nhanh. Từ khi chiến đấu vừa bắt đầu chính là Lăng Hàn hung hăng đánh Ngạo Kiếm Phong 32 bạt tai. Nhanh đến mức như một cơn gió thổi qua. Trận gió thổi xong, thắng bại đã phân. Sắc mặt của tên cường giả thần thai cảnh kia đen thêm mấy phần. Cái này đã là con trai thứ hai của Ngạo gia bị đánh hết răng. Hắn giữ chức giám sát, nhất định sẽ bị Ngạo Phong ghi hận. Thật đúng là tai bay vạ gió. Để hắn lại bất mãn với Lăng Hàn thêm mấy phần. Nhưng Lăng Hàn không quan tâm những chuyện đó, đặt mông ngồi xuống, khôi phục nguyên lực tiêu hao. Kỳ thực, hắn cũng không có tiêu hao nguyên lực gì. Chỉ là làm dáng cho người khác xem. Để mình có vẻ hơi bình thường một ít. Chủ yếu vẫn là giảm đau cho mắt, liên tục mở chân thị chi nhãn hai lần để hắn có chút áp lực. Bất diệt thiên kinh lưu truyền, cảm giác không khỏi cấp tốc tan rã. Nhưng so với lần thứ nhất thì chậm hơn một chút. Sau nửa giờ, hết thảy chiến đấu toàn bộ kết thúc, mọi người trao đổi đối thủ tái chiến. Lần này đối thủ của Lăng Hàn không phải Ngạo gia thất tử, cũng không phải đệ tử của Đông Nguyệt Tông, mà là Dương Trùng. Tiểu bá vương thương. Hàn huynh, người có thực lực mạnh mẽ giống như ngươi, làm sao sẽ yên lặng vô danh, ngày hôm nay mới đột nhiên xông ra. Dương Trùng lấy ngân thương dài trượng hai ra, thân thương như tẩy, nhắm ngay Lăng Hàn tỏa ra sát khí đáng sợ. Lăng Hàn cười nhạt nói. Lẽ nào ta không thể một lòng khổ tu, sau đó một tiếng hót lên làm kinh người. Vậy tính nhẫn nại của Hàn huyên thật khiến người ta khâm phục. Dương Trùng bước nhanh mà đi. Vọt tới Lăng Hàn. Đột nhiên thân thương quét ngang. Sử dụng như trường côn. Vô kình phong gào thét. Trường thương lay động như một con ngân long. Rung động ra từng đạo kình khí. Đùng đùng đùng tiếng nổ không dứt. Tốc độ của một thương này đột phá tốc độ âm thanh. Hữu quyền của Lăng Hàn ngưng lại, đánh tới thân thương. Ầm. Một quyền của hắn đánh lên thân thương, nhất thời cả người đều run rẩy dữ dội. Dài một tấc, mạnh một tấc. Trường thương này quét ngang. Không chỉ ngưng tụ toàn lực của Dương Trùng, còn ở dưới múa đáng tăng thêm sức mạnh. Trừ khi lực lượng của Lăng Hàn vượt xa Dương Trùng, bằng không gắng đón đỡ thì chỉ có hậu quả như vậy. Trái lại Dương Trùng, hắn chỉ rách gan bàn tay, máu tươi tràn ra, nhưng lập tức hóa quét thành đâm. Đâm tới ngực của Lăng Hàn, muốn huy vũ trường thương hình thành côn kích. Phải cần không gian quay vòng lớn. Nếu như hắn dùng lần nữa, vậy sẽ cho Lăng Hàn rất nhiều thời gian khôi phục. Hắn há sẽ làm như vậy. Bởi vậy, một thương đâm thẳng. Đây là một chiêu nối liền, cũng là chiêu thức mạnh nhất trong bá vương thương pháp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 344 Tiểu bá vương tê Hơ U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ Tê Hơ E Phách của Lăng Hàn cực mạnh. Tô ra nham thạch thể. Thân như nham thạch. Lợi khí khó thương. Nhưng đòn đánh này của Dương Trùng, lực lượng chủ yếu đến từ rung động, thật giống như muốn đập hắn vỡ tan. Ví dụ, một chiêu kiếm chém vào nham thạch, có khả năng chỉ tuôn ra một chuỗi hỏa tinh. Nham thạch không thương, ngược lại làm cho lưới kiếm mẻ gãy. Nhưng nếu cầm búa đến đập thì sao? Cái này rất có khả năng đập tảng đá thành một đống đá vụn. Hiện tại chính là như thế. Trên tay Lăng Hàn lập tức xuất hiện từng vết thương. Mà mắt trần có thể thấy, Toàn bộ cánh tay phải của hắn đỏ chót. Đó là máu tươi thẩm thấu quần áo tràn ra ngoài. Lăng Hàn nghe răng. Hắn có chút đắc ý vênh váo. Tự cho mình tu thành nham thạch thể. Có thể coi thường người cùng cấp. Đòn đánh này thực cho hắn một giáo huấn rất lớn. Hắn vươn tay trái ra trực tiếp chụp vào mũi thương. Lớn mật. Dương Trùng hừ một tiếng, biệt hiệu của hắn là Tiểu Bá Vương, thương thương của hắn là ai cũng có thể bắt sao. Hắn đẩy thương. Phúc phúc phúc phúc. Có 6 đạo thương khí sinh ra. Hóa thành 6 đầu thương màu bạc. Phân đâm bả vai. Yết hầu. Ngực. Mũi của Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt, hắn còn có thể ăn thiệt thòi lần thứ 2 sao. Quyền khí bắn ra, tương tự có 6 nắm đấm màu bạc xuất hiện đánh về những thương khí kia. Oành oành oành oành, tiếng muộn hưởng truyền ra. Đầu thương và ngân quyền va chạm. Nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy. Đầu thương bị oanh diệt hoàn toàn. Nắm đấm màu bạc thì thừa lực. Tiếp tục lao ra một khoảng cách. Mới bị trường thương mang theo hình phong rảo diệt. Hí! Tất cả mọi người khiếp sợ, khí là cái gì? Là sức mạnh và ý chí võ đạo kết hợp, chỉ có sức mạnh, không có lĩnh ngộ võ đạo đối ứng, khí sẽ không mạnh. Chỉ có lĩnh ngộ võ đạo, nhưng sức mạnh theo không kịp, khí đồng dạng sẽ không cường đại. Bởi vậy, khí cùng khí va chạm là xung kích chất phác nhất giữa các võ giả. Không giả được. Là thực lực chân thực va chạm. Nhưng quyền khí của Lăng Hàn mạnh mẽ áp chế thương khí của Dương Trùng. Điều này nói rõ cái gì? Trâu bò. Càng kinh người chính là thương khí của Dương Trùng là dùng thương kích phát. Mà cây thương kia hẳn là linh khí. Còn một quyền của Hàn Lâm hoàn toàn do nhục quyền kích thích ra. Nhưng lại có thể áp chế linh khí bổ trợ đánh ra thương khí. Nói rõ ý chí võ đạo của Hàn Lâm vượt xa Dương Trùng. Có người nhìn ra đồ vật cấp độ càng sâu. Không cần hoài nghi. Nơi này đều là người tài ba trong thế hệ trẻ tuổi của Đông Nguyệt Tông. Không thể không có nhãn lực như vậy. Quái thai này. Mới 19 tuổi, chờ hắn đến 29 tuổi, sẽ xông lên độ cao cỡ nào. Chỉ sợ hắn cũng giống Chư Toàn Nhi bị thế lực lớn ở Trung Châu mời chào a. Phi còn không phải dựa vào đan dược tăng lên. Mọi người có chút thán phục. Nhưng cũng có người xem thường. Cho rằng hết thảy đều là bởi vì đan dược mà đến. Nếu như mình cũng có thể được vô số đan dược vun bón. Nhất định sẽ mạnh hơn Lăng Hàn. Người như vậy đương nhiên là đố kỵ. Lăng Hàn một phát bắt được mũi thương. Nham thạch thể lại thêm nguyên lực bảo hộ ở trên tay. Từng đạo mạch văn mở ra. Hào quang ấm ánh. Dương Trùng bạc thương. Lại phát hiện trường thương giống như mọc rễ ở trong tay Lăng Hàn. Căn bản không thể động đậy. Hai mắt của hắn sinh ra sát khí. Cũng không rút. Mà rót sức mạnh toàn thân vào thân thương. Ép tới Lăng Hàn. Hắn không tin Lăng Hàn lấy bàn tay thịt nắm thân thương ở dưới trùng kích như thế còn có thể như không có chuyện gì xảy ra. Phải biết thương của hắn là linh khí cấp 4. Lăng Hàn hừ một tiếng. Cánh tay phải rung lên. Trường thương bị hắn đẩy qua một bên. Dương Trùng đang toàn lực đâm tới. Bỗng nhiên mất đi sức mạnh đối kháng. Hắn nhất thời xông ra ngoài. Hoàn toàn mất khống chế. Mà Lăng Hàn thì sơ hữu quyền thẳng tắp đấm tới. Vừa vặn mai phục trên đường Dương Trùng xông lên. Dương Trùng biến sắc. Nếu như đụng vào. Sẽ thành hắn cầm mặt đi va nắm đấm của Lăng Hàn. Nhưng hắn vừa mới bạo phát toàn lực. Dùng hết thảy sức mạnh còn làm sao thu thế được. Hừng hực đằng hắn bước nhanh va về phía nắm đấm của Lăng Hàn. Ở mọi người nhìn tới. Tình cảnh này cực kỳ phiểu dị. Lăng Hàn đã giơ nắm đấm lên rất sớm. Mà Dương Trùng thì giống như chúng ta. Chủ động đâm mặt đến. Hơn nữa. Còn dùng hết toàn lực. mắt thấy nắm đấm muốn tiếp xúc thân mật với gò má. Tất cả mọi người nhắm hai mắt lại. Không đành lòng xem a. Điều này hiển nhiên là một hồi bi kịch. Da mặt của Dương Trùng vặn vẹo, hắn cũng không muốn a, nhưng hắn thật không dừng được. Oành! Mặt của hắn nặng nề đụng vào nắm tay của Lăng Hàn. Dưới sức mạnh to lớn xung kích, thân thể hắn cao tốc xoay tròn, suýt chút nữa gãy cả cổ. Cũng còn tốt, dựa vào luồng ngoại lực này, hắn có thể khống chế thân hình. Chân giẫm một cái, miễn cưỡng ngừng xu thế lao tới. Nhưng mặt làm sao so với nắm đấm. Huống chi nắm đấm của Lăng Hàn được Bất Diệt Thiên Kinh rèn luyện, cứng rắn như nham thạch. Kết quả cứng đối cứng là nửa bên má của hắn cao vút, thật giống như đầu heo, nhưng một nửa như đầu lợn, một bên khác lại hoàn toàn bình thường. Tương phản mãnh liệt này khiến người ta không nhịn được cười. Nhất thời có không ít người bật cười. Lăng Hàn cũng cười nói: Dương sư đệ thực uy mãnh, lại cầm mặt đến công kích quả đấm của ta, khâm phục, khâm phục. Lẽ nào Dương sư đệ dự định bỏ thương, tu luyện thiết diện thần công sao? Bị hắn trêu chọc như thế, Dương Trùng giận đến sôi lên. Nhưng vừa nãy một đòn kia thấy thế nào cũng là hắn cầm mặt đi va nắm đấm của Lăng Hàn. Người ta đứng không nhúc nhích, là hắn chủ động nghênh đón nha. Đáng ghét, tên khốn nạn này. Dương Trùng chấn chỉnh lại Kỳ Phong, múa ngân thương nói: Thắng bại vẫn chưa phân, ngươi không nên vui vẻ quá sớm. Hừm, mang một cái đầu heo còn có thể nói lẽ thẳng khí hùng như vậy. Xem ra thiết diện thần công của Dương sư đệ đã có mấy thành hỏa hầu. Lăng Hàn tiếp tục trêu chọc: Đáng ghét. Dương Trùng không chịu được, trường thương xoay ngang, giở lại trò cũ, múa tung về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn ăn thiệt thòi một lần, há có thể đi đón đỡ nữa. Trừ khi hắn tu ra thiết bì chi thể, thân như khối thép, sẽ không sợ va chạm như vậy. Hắn cười ha ha nói: Trong vòng ba chiêu, để ngươi quỳ xuống hô phục. Nói láo. Dương Trùng cũng ngã một lần khôn ra thêm, sẽ không cho Lăng Hàn cơ hội lấy tay nắm lấy thân thương. Hắn múa trường thương xoay chuyển như ý, rồi nước không tiến vào. Nhưng Lăng Hàn tiến quân thần tốc, ở dưới chân thì chi nhãn, chỉ là võ giả linh hải tầng 7 sẽ không có kẽ hở sao. Hắn lấy con đường khó mà tin nổi giết tới trước mặt Dương Trùng, đấm ra một quyền nói: Ưu thế của thương ở chỗ đà kích khoảng cách xa, còn có quét ngang hình thành cự lực. Bất quá khi gần người, trường thương còn có ít lợi gì, sẽ chỉ là gánh nặng. Dương Trùng cắn răng, vung tay trái đón lấy nắm đấm của Lăng Hàn. Oành! Chân hắn lập tức lảo đảo lui về phía sau. Nhưng hắn cũng thông minh, muốn mượn dùng tư thế lùi lại kéo dài khoảng cách, lại tổ chức phản kích. Nhưng trò vặt như vậy ở trước mặt Lăng Hàn có thể hữu dụng sao? Lăng Hàn như ảnh tùy hình, oành oành oành, hắn liên tục ra hai quyền đánh bay Dương Trùng. Quả nhiên chỉ dùng ba chiêu, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 345. Cuộc chiến cuối cùng Hàn liên tiếp chiến thắng, hơn nữa mỗi một trận đều thắng gọn gàng, thanh thế càng ngày càng mạnh. Vòng khiêu chiến thứ ba bắt đầu. Lần này Lăng Hàn lại gặp gỡ Ngạo Gia Thất Tử, xếp ở vị trí thứ 6. Tên Ngạo Minh Kiệt. Vậy tự nhiên không có gì phải khách khí, phát động chân thị chi nhãn thỏa thích đánh mặt. Dưới 32 trọng quyền, Ngạo Minh Kiệt cũng thành đồ vô sỉ, mở ngoặc tròn. Nghĩa bóng là không còn răng, đóng ngoặc tròn. Lần này, mọi người xem như thấy rõ, Lăng Hàn tuyệt đối có cừu oán với Ngạo Gia. Đối đầu người khác, hắn chỉ đánh bại, tuy cũng sẽ trọng thương đối phương, nhưng người nào cũng không có thảm như vậy, bị đánh rơi hết thảy hàm răng.

Mà Lăng Hàn trở tay phản kích cũng cho hắn một quyền đánh nát hai cái răng. Nhưng hiện tại không có thời gian để hắn khiếp sợ, một quyền của Lăng Hàn đã oanh đến, hắn chỉ có thể làm ra phản ứng. Hắn vung kiếm. Nhất thời, bảy đạo kiếm khí ngang dọc. Vừa nãy đã vạch trần lá bài tẩy. Hắn cũng không cần ẩn giấu tiếp. Ở dưới hắc tinh kiếm bổ trợ, bảy đạo kiếm khí ác liệt đến kinh người. Lăng Hàn dùng hết khả năng. Ở dưới sự giúp đỡ của chân thị chi nhãn né tránh sáu đạo kiếm khí. Nhưng đạo kiếm khí thứ bảy vẫn không thể hoàn toàn né tránh. Đùi của hắn lại trúng một kiếm. Nhưng Lăng Hàn làm như không thấy. Oành! Đấm ra một quyền. Nện ở trên mặt Ngạo Tinh Lai. Cách này hoàn toàn là lấy thương đổi thương. Ở mọi người nghĩ đến. Hắc tinh kiếm sắc bén cỡ nào. Hơn nữa còn là linh khí cấp 5. Ẩm chứa ý chí võ đạo hoàn toàn nghiền ép linh hải cảnh. Coi như ý chí của Lăng Hàn lại kiên cường. Nhưng có thể liều được mấy lần. Nếu như Lăng Hàn không thay đổi chiến thuật. Vậy hắn chỉ có thể bị Ngạo Tinh Lai không ngừng trọng thương. Cuối cùng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng mọi người không biết. Lăng Hàn có bất diệt thiên kinh. Thương thế phổ thông có thể khôi phục trong nháy mắt. Mà hắn còn có ba giọt bất diệt chân dịch. Để hắn từ trong trọng thương khôi phục ba lần. Khái niệm này nghĩa là gì? Quả thực chính là con rán đánh không chết. Hơn nữa, hắn có một tia thần thức thiên nhân cảnh. Xua tan ý chí võ đạo của linh khí cấp 5 lại tính là gì? Người khác bị hắc tinh kiếm chém trúng. Dù chỉ là kiếm khí. Cũng sẽ không ngừng chảy máu. Thậm chí thần hồn bị hủy diệt. Bằng không sao linh khí sẽ đáng sợ như vậy. Nhưng với Lăng Hàn mà nói, hắc tinh kiếm chỉ sắc bén một chút. Nơi phải nói rất sắc bén, ngay cả nham thạch thể của hắn cũng không đỡ nổi. Oành, oành, oành, oành. Hai người không ngừng lấy thương đổi thương. Lăng Hàn tất nhiên là vết thương chẳng chịt. Bởi vì mất nhiều máu mà sắc mặt trắng xám. Ngạo Tinh Lai cũng không tốt hơn chỗ nào. Gương mặt đã không khác đầu heo. Có thể nói, dù Ngạo Tinh Lai thắng cuộc chiến này, hắn cũng không có hào quang gì hay. Không chỉ dựa vào linh khí uy, ngay cả gương mặt cũng bị đánh thành đầu heo, mất hết mặt mũi a. Then chốt là, Ngạo Tinh Lai không hẳn có thể thắng. Chỉ thấy Lăng Hàn không ngừng nuốt đan dược, thương thế trên người lại miễn cưỡng giảm xuống. Chiếu như vậy, hắn còn có thể kiên trì rất dài rất dài. Lăng Hàn ăn đan dược đương nhiên chỉ là làm dáng một chút. Hắn cũng không muốn để người biết hắn nắm giữ năng lực phục hồi mạnh mẽ. Ngược lại hắn đã nói có sư phụ làm đan sư. Ngay cả quy linh đan cũng có thể tặng người mấy bình. Nên trên người mang theo rất nhiều thánh dược chữa thương cũng không kỳ lạ. Cảnh tượng như vậy để tên cường giả thần thai cảnh kia lộ ra vẻ do dự. Không biết có nên bỏ dở chiến đấu hay không. Còn tiếp tục như vậy. Hai người này đều có thể xong. Thật xảy ra chuyện như thế, hắn cũng khó sống yên lành a. Chỉ là đang lúc hắn do dự, Lăng Hàn và Ngạo Tinh Lai lại kịch liệt đối đầu mười mấy phát. Ngạo Tinh Lai thổ huyết. Thân hình lảo đảo. Mặc dù hắn là linh hải tầng 9. Nhưng không có thần công chữa thương như bất diệt thiên kinh. Bị Lăng Hàn liên tục oanh mấy chục quyền. Làm sao chịu được? Hiện tại hắn hoàn toàn dựa vào một luồng ý chí chống đỡ. Không thể bại. Tuyệt không thể bại. Hắn đứng đầu Ngạo gia thất tử. Hắn kế thừa hắc tinh kiếm. Hắn phải vinh quang một đời. Chỉ là vì sao trước mắt càng ngày càng mơ hồ nhỉ? Cả khuôn mặt của Ngạo Tinh Lai đều là máu tươi. Hai mắt mơ hồ. Mà ý chí của hắn cũng đang trở nên mơ hồ. Dù là ai bị võ giả cùng cấp oanh lên đầu mấy chục quyền. Không váng đầu hoa mắt mới lạ. Trạng thái của hắn như vậy. Tất cả mọi người rất lý giải. Dù Ngạo Tinh Lai cũng ăn đan dược. Nhưng dược lực phát huy là cần thời gian. Hơn nữa thuốc trị thương cũng chỉ là thuốc trị thương, không phải tiên đan nha. Vậy thì để mọi người không rõ rồi. Bởi vì Lăng Hàn rõ ràng bị thương càng nặng, nhưng hiện tại hắn còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Tuy toàn thân đẫm máu, nhưng trạng thái không biết tốt hơn Ngạo Tinh Lai bao nhiêu lần. Lẽ nào tiểu tử này ăn thực sự là tiên đan sao? Ta sẽ không thua, sẽ không thua. Ngạo Tinh Lai lảo đảo, một luồng ý chí chống đỡ lấy hắn, tuyệt không có thể ngất đi. Hắn là Ngạo Tinh Lai, đánh nhau cùng cấp, hắn tuyệt không thể bại. Chiến ý như vậy để tất cả mọi người sinh lòng khâm phục. Ngạo Tinh Lai không được người ta yêu thích là một chuyện, nhưng cố ý chí kiên cường này lại đáng giá tán thành. Ngay cả Lăng Hàn cũng âm thầm gật đầu. Có điều, lập trường của song phương không giống, hơn nữa còn dính đến lôi đình chiến giáp, hắn tự nhiên không thể ngừng tay. Nể tình cổ đấu chí này của ngươi a. Lăng Hàn lại oanh một quyền. Ngạo Tinh Lai ngay cả đứng cũng gian nan, nào còn có thể né tránh hoặc chống đỡ. Nhất thời bị một quyền đánh lên ngực. Chỉ có một mình ngươi còn thể diện thất bại. Oanh, Ngạo Tinh Lai nặng nề rơi trên đất, không thể bò lên nổi rồi. Ý chí mạnh hơn cũng có cực hạn. 9 vòng chiến đấu kết thúc, Lăng Hàn 9 thắng không thua, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Rất tốt, hiện tại các ngươi có thể trở về nghỉ ngơi, ngày mai sẽ có khen thưởng phân phát tới. Cường giả thần thai cảnh kia nói, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy Ngạo Tinh Lai bị đánh rất thảm, nhưng trung quy không có bị trọng thương gì. Ha ha, Hàn sư đệ, đến, đi địa phương của ta vui đùa một chút. Nhạc Khai Vũ lập tức đi lên, mời Lăng Hàn. Không nói Lăng Hàn đưa hắn 3 bình Uy Linh Đan, chỉ nhìn Lăng Hàn đánh bại toàn bộ Ngạo gia thất tử, vậy thì để Nhạc Khai Vũ coi là chi kỷ rồi. Lăng Hàn nói, đợi ta dọn dẹp một chút, lại đi chỗ của Nhạc sư huynh. Được. Nhạc Khai Vũ vội gật đầu. Hiện tại Lăng Hàn máu tươi đầy người, nhìn qua cực kỳ chật vật, tự nhiên cần phải tắm rửa, lại thay quần áo sạch sẽ. Lăng Hàn trở lại nơi ở của Khởi Kiếm Phong, trực tiếp tiến vào hắc tháp, thu thập mình sạch sẽ, sau đó gặm một cây nhân sâm trăm năm bồi bổ thân thể. Lúc này mới đi tìm Nhạc Khai Vũ. Hắn cũng muốn thông qua đối phương hỏi thăm mẫu thân một chút. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 348. Nói sơ u to nơ gơ nơ hơ a cơ. Khai Vũ rất nhiệt tình, đã sớm chuẩn bị tiệc rượu ở trong biệt viện của mình. Vừa thấy Lăng Hàn liền nói, Hàn sư đệ, nhanh, mời, ngày hôm nay không say không về. Lăng Hàn cười ha ha, ta say rồi, nhận không ra đường về thì làm sao bây giờ? Vậy thì ở lại thôi. Nhạc Khai Vũ không chút do dự nói, Nhạc huyên ở chỗ này, sách trà trà. Lăng Hàn tựa hồ rất ước ao. Đây không phải Khởi Kiếm Phong, mà là Trú Đình Phong. Ở trong 7 ngọn núi linh khí sung túc nhất có thể xếp số 1 số 2. Cái này tự nhiên chỉ có đời sau thiên phú như Nhạc Khai Vũ, Ngạo gia thất tử mới có tư cách ở lại. Mà cường giả thần thai, sinh hoa, linh anh cảnh thì ở Bạch Vân Phong, nơi linh khí dồi dào nhất. Lấy thiên phú của Hàn sư đệ, muốn thu được một tòa biệt viện ở Trú Đình Phong, đó là chuyện dễ dàng. Nhạc Khai Vũ vỗ vai của Lăng Hàn, đến uống rượu. Tiểu viện của Nhạc Khai Vũ rất u tính, ngoại trừ có một tên thư đồng thì không có người khác, cũng nói rõ Nhạc Khai Vũ một lòng võ đạo, không hề có ý nghĩ khác. Từ điểm đó mà nói,

hay là hoài nghi mị lực của nàng. Nhưng chất vấn như vậy ngay lập tức bị nhấn chìm. Có thể chính vì hai người này nghĩ như vậy mới sẽ gan to bằng trời. Giết bọn họ. Rất nhiều người đều đỏ mắt. Khặt. Nhạc Khai Vũ đứng lên nói. Các vị sư huynh sư đệ, các ngươi cũng quá võ đoán đi, chỉ bằng lời nàng nói liền không quản sự thực sao? Khà khà, người khác thật không dám, nhưng nếu như là nhạc sư huynh, có người nói. Những người khác vừa nghe, cũng dồn dập gật đầu. Nhạc Khai Vũ là chắc trai của nhạc thái thượng trưởng lão. Nếu như hắn thật bất lịch sự với Ngạo Tử Đài, vậy chỉ cần nhạc gia lão tổ chịu thỏa hiệp, để nhạc Khai Vũ cưới Ngạo Tử Đài cũng không phải là chuyện không thể nào. Nghĩ như thế, không ít người đều đổ mồ hôi lạnh, may là bọn họ tới đúng lúc. Hiện tại tất cả mọi người bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Coi như có mấy người duy trì tâm bình thường cũng vô dụng. Cánh tay sao dài bằng bắp đùi a. Bắt hai người này xử phạt theo luật tông môn. Bọn họ dồn dập kêu lên, từng cái nhảy ra ngoài. Nhạc Khai Vũ có thể không giết, nhưng Hàn Lâm kia nhất định phải xử tử. Cái thứ chó má gì lại dám bất lịch sự với Tử Đài sư muội. Đúng, giết hắn. Tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ. Nhạc Khai Vũ là người của nhạc gia, không ai dám giết hắn. Nhưng Lăng Hàn không giống. Một người vừa mới vào tông, coi như giết, tông phấn khó khép tội. Ngươi bảo tông môn xử phạt ai mới tốt? Ngạo Tử Đài tự nhiên cũng tính tới chuyện này, mới sẽ dùng ra chiêu thuật nham hiểm như thế. Lăng Hàn lắc đầu. Đối với người trẻ tuổi mà nói, vũ khí sắc đẹp thật quá mạnh mẽ. Chỉ hơi động liền để những thiên tài này biến thành trẻ con miệng còn hôi sữa. Thực sự là bị bán còn muốn thay người đếm tiền. Kỳ thực cũng khó trách. Những người này bình thường vẫn ngưỡng mộ Ngạo Tử Đài. Bỗng nhiên nghe nói nữ thần trong lòng suýt chút nữa bị người cường bạo. Tự nhiên là cả giận phẫn nộ. Mà người ở dưới sự tức giận tự nhiên sẽ mất đi lý trí nên có. Hắn nhẹ rên một tiếng quát lên. Một đám ngu xuẩn. Trong tiếng hét này, hắn hóa vào một tia ý thức của thiên nhân cảnh. Không có lực sát thương gì, nhưng xông thẳng thức hải của mỗi người. Nhất thời, vẻ mặt người người hốt hoảng, từ trong nổi giận bình tĩnh lại. Ô, thật giống như có cái gì đó không đúng. Coi như Nhạc Khai Vũ muốn cường bạo Ngạo Tử Đài, cũng không nên kéo Lăng Hàn theo a. Lăng Hàn vẫy tay với Nhạc Khai Vũ, ra hiệu đối phương phối hợp nói. Các ngươi xem quần áo trên người nữ nhân này, xẹp một tiếng. Hắn bắt đầu xé quần áo của Nhạc Khai Vũ. Nhất thời dọa cho Nhạc Khai Vũ nhảy một cái. Bị người xé, hẳn là như vậy. Lăng Hàn nhấc tay của Nhạc Khai Vũ lên. Nhưng quần áo của nữ nhân kia, khà khà. Hắn dừng một chút nói. Nhạc sư huynh, chính ngươi xé tay áo khác đi. Nhạc Khai Vũ thế mới biết Lăng Hàn muốn làm cái gì. Liền vội vàng gật đầu. Xẹp một tiếng. Hắn xé một bên tay áo khác. Quả nhiên, bởi vì góc độ dùng lực không giống, vết rách cũng hoàn toàn khác nhau. Soạt, ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú Ngạo Tử Đài. Có thể tu luyện tới linh hải cảnh, ai sẽ ngu ngốc. Trước chỉ là bị sắc đẹp phẫn nộ che đậy đầu óc, nhưng mà bị Lăng Hàn hét một tiếng, bọn họ cũng bình tĩnh lại, chăm chú suy nghĩ. Chuyện cường bạo này vốn đã không hợp tình lý, bởi vì nơi này là biệt viện của Nhạc Khai Vũ, Ngạo Tử Đài làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Ngược lại, nếu như Ngạo Tử Đài vu oan giá họa thì có thể nói xuôi được. Các ngươi không nên tin hai người bọn họ vì chối tội, đương nhiên sẽ cắn ngược một cái. Trong đám người, lập tức có người lên tiếng, để một bộ phận nhỏ lại lộ ra vẻ giận dữ. Nhìn về phía Lăng Hàn và Nhạc Khai Vũ, Lăng Hàn bước ra ngoài, ánh mắt đảo qua nói. giấu đầu lòi đuôi cho rằng ta không biết ngươi trốn ở nơi nào sao. Hắn trực tiếp ra tay, oành oành oành, có mấy người muốn ngăn trở hắn, lại bị hắn một chưởng đánh bay. Một nam tử bị hắn lôi ra, Lăng Hàn hỏi Nhạc Khai Vũ. Nhạc sư huyên, ngươi nhận ra người này không? Hẳn là nhi tử của Ngạo Chấp Sự, nhưng tên gọi là gì? Khà khà. Nhạc Khai Vũ suy nghĩ một chút nói. Con riêng của Ngạo Phong thực sự quá nhiều. Lăng Hàn vung một cái, ném người kia lên mặt đất nói. Hiện tại mọi người biết rồi đi, hai người này đều là người của Ngạo gia, tặc hô bắt tặc mà thôi. Rất rõ ràng, tên này là nội gián. Tất cả mọi người trầm mặc. Ở đây không có người ngu. Ngạo tử đại có thể lợi dụng lòng ái mộ của bọn họ. Nhưng trung quy không thể luôn lừa dối bọn họ. Ngạo tử đại thét to. Không nên nghe hắn nói bậy. Ta suýt chút nữa vì bọn họ bất lịch sự. Bọn họ còn muốn vu tội ta. Khinh người quá đáng. Lăng Hàn hừ một tiếng. Lần thứ hai đi tới Ngạo tử đài. Thân hình thon dài kéo lê một cái bóng rất dài. Bao phủ ở trên người của Ngạo tử đài. Ngươi muốn làm gì? Nàng run giọng nói. Ngươi vu oan ta và Nhạc sư huyên, chẳng lẽ không nên chịu chút trừng phạt? Lăng Hàn lạnh lùng nói, ra tay trấn áp tới Ngạo tử đài. Dừng tay! Lập tức có vài người đồng thời ra tay công về phía Lăng Hàn. Ngạo tử đài lợi dụng tình cảm của bọn họ là một chuyện. Dù biết rõ bị lừa, nhưng ái mộ là nói thả xuống liền có thể thả xuống được sao? Bọn họ tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn ra tay đối phó Ngạo tử đài. Người ngăn trở ta, tự cầu phúc đi. Lăng Hàn lạnh lùng nói, mở hết sức chiến đấu. Oành oành oành oành, sáu đạo quyền khí ngang dọc. Long tượng màu bạc xông ra. Người chặn ở trước mặt hắn căn bản không phải đối thủ. Đều bị hắn đánh bay. Như rơm rạ đầy trời. Ngạo tử đài kinh hãi, cũng không kịp giả khóc. Vội tung người nhảy lên, muốn trốn vào trong đám người. Nơi này có hơn trăm linh hải cảnh. Không tin Lăng Hàn có thể một hơi đánh đổ toàn bộ bọn họ. Tay chân còn rất mau lẹ. Lăng Hàn cười gằn, triển khai ảnh phong thân pháp. Hắn đã xuất hiện ở phía sau Ngạo tử đài. Tay phải chụp một cái. Nữ nhân này liền lọt vào tay hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 350. Một kiếm làm thịt. Tên này là ai, sao thực lực mạnh mẽ như thế? Một quyền đánh bay bảy linh hải cảnh, hơn nữa Liễu sư huyên còn là linh hải tầng 6. T, lúc nào trong tông môn ra một quái thai như vậy? Khà khà, các ngươi không biết đi, đây là tân đệ tử của năm nay, hơn nữa còn là quán quân. Cái gì? Có Ngạo gia thất tử tham gia, quán quân còn có thể vào tay người khác. Các ngươi không cập nhật tin tức sao? Ngạo gia thất tử, Nhạc sư huyên đều bị hắn đánh bại. Ta đã rõ ràng, chẳng trách Ngạo tử đài muốn diễn một màn kịch như thế. Nơi này không có ai ngốc, chỉ cần duy trì tỉnh táo thì rất dễ dàng nghĩ ra khúc chiết trong đó. Hàn Lâm trước thả tử đài sư muội ra, có chuyện gì từ từ nói. Có người lên tiếng xin xỏ Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt nói. Thời điểm các ngươi vừa chạy tới, khí thế hùng hổ, một bộ muốn đánh chết ta rất sợ a. Ạch, tất cả mọi người im lặng. Ngươi hùng hổ như vậy, ngay cả Ngạo gia thất tử cũng đánh bại. Nơi này còn có ai uy hiếp được ngươi? Nhưng Ngạo tử đài còn ở trong tay Lăng Hàn, tự nhiên là hắn muốn nói gì cũng được. Hàn sư đệ, ta biết ngươi không cam tâm. Nhưng tử đại sư muội là ái nữ của Ngạo chấp sự. Là chắc gái của Ngạo thái thượng trưởng lão. Có người nhắc nhở. Lăng Hàn cười hì hì nói. Nhạc sư huyên cũng là nhi tử của Nhạc Chấn Sơn Nhạc chấp sự. Là chắc trai của Nhạc thái thượng trưởng lão. Nhưng nữ nhân xấu xí này vẫn không do dự nói hãm hại liền hãm hại. Nếu nàng không nể mặt mũi, nhạc sư huyên đương nhiên cũng không cần nể tình. Nhạc Khai Vũ nhất thời há to miệng, sao đột nhiên kéo mình vào. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại không phản bác. Ngạo Tử Đài làm khiến hắn hết sức bất mãn. Có ý để nàng ăn chút đau khổ. Nếu như hắn nuốt xuống cơn giận này, há không phải nói Nhạc gia không bằng Ngạo gia sao? Vì lẽ đó, gặp phải chuyện như vậy, không phải hắn muốn nhẫn là được, cái này dính đến phe phái phân tranh. Hàn sư đệ, thực lực của ngươi bất phàm. Ở linh hải cảnh chỉ sợ là không đối thủ. Nhưng hiện tại chúng ta có nhiều người như vậy. Ngươi song quyền khó địch tứ thủ. Không bằng thả Tử Đài sư muội. Tông môn tự nhiên sẽ cho ngươi và Nhạc sư huynh một công đạo. Lại có người nói. Lăng Hàn cười ha ha, nhìn về phía Nhạc Khai Vũ nói. Nhạc sư huynh, nếu như chúng ta bị định tội danh cường bạo, sẽ có kết cục gì? Võ đạo ba kỳ. Nghịch cha mẹ, phản ăn sư, phạm dâm tà. Đông Nguyệt Tông chúng ta đối với ba kỳ này quản lý cực nghiêm, thật định tội danh cường bạo, vậy khẳng định sẽ bị xử tử. Nhạc Khai Vũ suy nghĩ một chút mới nói. Ánh mắt của Lăng Hàn lạnh lẽo nói. Con người của ta kỳ thực rất dễ nói chuyện, ngươi kính ta một thước, ta sẽ kính ngươi một trượng. Nhưng con người của ta cũng rất thù dai, ai không phải với ta, ta sẽ trả thù trở lại. Nếu ngươi muốn ta chết, vậy tại sao ta để ngươi sống? Câu nói này là nói với Ngạo Tử Đài. Thân thể của Ngạo Tử Đài không khỏi run lên, nói. Chẳng lẽ ngươi còn dám giết bổn tiểu thư? Hàn sư đệ, không nên vọng động, này dù sao chỉ là giả thiết. Nhạc Khai Vũ vội vàng nói. Phốc! Nhưng Lăng Hàn đã nắm lấy kiếm trong tay người khác, soạt máu tươi tung tóe, yết hầu của Ngạo Tử Đài vỡ ra. Nàng không thể tin nhìn Lăng Hàn, dùng tay che yết hầu, nhưng làm sao cũng không thể cầm máu. Mình lại chết như thế. Nàng chỉ là đến xuất khí cho các huyên trưởng. Muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của nàng trong thế hệ trẻ tuổi. Để Lăng Hàn biến thành tiểu nhân bất lịch sự với nữ tử. Đến thời điểm đó miệng nhiều sói vàng. Lăng Hàn làm sao có thể ở lại Đông Nguyệt Tông. Khẳng định là bị phế tu vi đuổi ra tông môn. Dù cho sau đó tình thế phát triển vượt qua dự tính của nàng. Nàng cũng không lo lắng. Vì kế này không được còn có kế khác. Nhưng không nghĩ tới chính là Lăng Hàn lại quả đoán như vậy. Một chiêu liền giết nàng. Nàng là người của Ngạo gia, tại sao Lăng Hàn dám? Nàng vĩnh viễn không thể biết nguyên nhân này. Tia sinh cơ cuối cùng rời khỏi thân thể. Nàng ngã trên mặt đất. Khuôn mặt xinh đẹp kề sát ở trên bùn đất. Tê toàn trường hít khí lạnh. Sau đó con mắt của rất nhiều người đỏ bừng chăm chú nhìn Lăng Hàn. Muốn động thủ phụng bồi. Lăng Hàn tử tốn nói. Hỏa khí của hắn rất lớn bởi vì vừa định dò thăm tin tức biến mất của mẫu thân, lại bị Ngạo Tử Đài đánh gãy. Mà mẫu thân bị giam. Đó là bởi vì Ngạo gia. Hiện tại Ngạo Tử Đài lại muốn hãm hại hắn. Tự nhiên để hắn sinh sát ý. Hắn tiến vào Đông Nguyệt Tông. Là vì tâm tích của mẫu thân. Cũng muốn có được lôi đình chiến giáp. Nhưng không có nghĩa là hắn phải nuốt giận vào bụng. Kiếp trước là cường giả thiên nhân cảnh, đan đạo đế vương, xương sẽ mềm sao? Cùng lắm không cần lôi đình chiến giáp. Chỉ cần thực lực của hắn tăng lên. Chẳng lẽ không thể san bằng Đông Nguyệt Tông? Cứu mẫu thân ra ngoài sao? Chỉ là như thế sẽ tốn chút thời gian, mà hắn thì muốn nhanh cứu mẫu thân ra. Hàn Lâm! Chí ít có mấy chục người đỏ mắt gào thét, sát khí ngút trời. Mặc kệ Ngạo Tử Đài làm sai chuyện gì, tội cũng không đáng chết. Nữ thần trong lòng bọn họ Hương Tiêu Ngọc Vấn, làm cho bọn họ vô cùng phẫn nộ, muốn giết Lăng Hàn thành cặn bã. Lúc này Nhạc Khai Vũ mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. không khỏi lau mồ hôi lạnh. Tên này thật là tiểu tổ tông a, lại giết cả Ngạo Tử Đài. Lần này phải làm thế nào mới tốt? Ngạo gia sẽ không giảng hòa a. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn liền quyết định phải toàn lực bảo vệ Lăng Hàn. Quan hệ giữa Nhạc gia và Ngạo gia tốt nhất ở 20 năm trước, thậm chí đến trình độ muốn kết thành thân gia. Nhưng từ khi phát sinh sự tình của Nhạc Hồng Thường, quan hệ hai nhà liền xoay ngược. Hiện tại, hai nhà nhằm vào đối phương khắp nơi, so sánh khắp nơi, mà Nhạc gia thì rơi vào hạ phong rõ ràng. So đời Tráng Niên, Ngạo Phong ép Nhạc Chấn Sơn một bậc. Mà so thế hệ trẻ tuổi, Ngạo gia Thất Tử Lôi Ai gia cũng mạnh hơn Nhạc Khai Vũ. Vượt qua đã không phải nhỏ tí tẹo. May nhờ đời trước hóa nhau, mà sức mạnh của Linh Anh Cảnh mới là tính quyết định. Bởi vậy dù cho đời sau của Nhạc gia không bằng, cũng có thể đứng ngang hàng với Ngạo gia. Chí ít khi Nhạc gia lão tổ còn sống là như vậy. Vấn đề là, nếu Nhạc gia luôn héo tàn như thế, hoặc nói thế hệ trẻ tuổi của Ngạo gia triệt để trưởng thành, vậy Nhạc gia chắc chắn sẽ bị xóa sổ. Nhạc gia đã rất nỗ lực, như Nhạc Khai Vũ rõ ràng thu được tài nguyên tu luyện nhiều hơn Ngạo gia Thất Tử. Vì sao tu vi còn ở Linh Hải tầng 8? Là vì áp chế không có đột phá, nện vững chắc cảnh giới, gắng đạt tới mức độ hoàn mỹ ở Linh Hải cảnh. Thiên phú của Nhạc Khai Vũ không tệ, nhưng vẫn không có tốt đến mức độ nghịch thiên. Huống hồ lấy một địch bảy, phần thắng thực sự quá nhỏ. Nhưng vào lúc này, Lăng Hàn xuất hiện. Thiên phú nghịch thiên, nắm giữ bối cảnh đan sư, càng mấu chốt nhất là hắn đối lập Ngạo gia. Bởi vậy, Nhạc Khai Vũ muốn giao hảo với Lăng Hàn, nói không chắc ngày sau sẽ là đồng minh đối kháng Ngạo gia. Hiện tại Lăng Hàn giết Ngạo Tử Đài, bề ngoài là kết tử thù với Ngạo gia, nhưng trên thực tế không phải cơ hội của Nhạc gia sao? Để Nhạc gia và Lăng Hàn chân chính kết thành đồng minh,